Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1029 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1028 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Quyên, bạn Thảo Phạm và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này là nhà ở Cần Thơ. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này là do hai vợ chồng của chị đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây 21 năm về trước, đó là vào năm 2000. Thì chị kể rằng là hai vợ chồng chị thì quê nhà đều ở Cần Thơ cả. Ông xã của chị là kỹ sư cầu đường, anh làm trong cơ quan nhà nước các bạn. Ông xã của chị là một cái người không có tin cái chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh đâu. Nhưng riêng bản thân của chị thì chị rất là tin tưởng luôn. Thì khi mà hai vợ chồng cưới nhau là vào năm 2000, thì sau khi đám cưới, ông xã của chị mới lên trên Đồng Nai đi làm, chị cũng đi theo lên đây luôn. Khi mà lên đây thì hai vợ chồng ở trong nhà tập thể, ở cơ quan đó các bạn. Thì nói chung lên đây là cuộc sống cũng bình thường, hàng ngày thì chồng chị đi làm, rồi chiều về ha. Chị ở cơ quan thì cũng dọn dẹp này kia, giống như là làm công việc tập vụ vậy đó. Thì cuộc sống cũng là diễn ra bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì sau một thời gian là chị mới mang thai. Khi mà chị mang thai thì càng lúc là cái bụng của chị càng to dần. Thì lúc này là cơ quan đã cho hai anh chị một cái mảnh đất. Cái mảnh đất này cũng ở Định Quán, Đồng Nai luôn. Mảnh đất này là nằm gần với lại cái nhà tập thể trong cơ quan á. Cái lúc mà đến xem cái mảnh đất này thì hai vợ chồng của chị rất là mừng. Tại vì cái mảnh đất này nó cũng rộng rãi dữ lắm các bạn. Tuy rằng là do không có cất nhà lên, cho nên nó là bây giờ cái mảnh đất này cây cối, cỏ đồ nó mọc rất là nhiều, rất là âm tầm. Nếu mà mình muốn cất nhà thì mình phải dọn hết cỏ rồi chặt hết cây đi thì mình mới cất nhà được. Thì sau đó là tính cất nhà ha. Thì chị kể rằng là cái thời điểm đó là chỉ còn có 2 tuần lễ nữa là chị sẽ sinh con. Thành ra là trong cái công việc mà dọn cây, dọn cỏ đó đó thì chị không có phụ chồng chị được. Cái ngày hôm đó là ngày chủ nhật, anh là không có đi làm, anh ở nhà ha. Thì anh cũng đem cưa rồi đem búa, đem dao ra ngoài cái mảnh đất đó để mà dọn cỏ, dọn cây. Khi mà dọn là dọn nguyên một ngày trời luôn, thì cuối cùng là anh cũng dọn dẹp xong hết, cắt cỏ rồi chặt cây xong hết. Anh mới về, anh mới nói với chị rằng là chờ anh dọn xong xuôi hết rồi, để ngày mai là anh sẽ kêu người xẻ đá để mà chuẩn bị cất nhà vậy đó ha. Thì anh có kể thêm cho chị nghe rằng là trong cái lúc mà dọn mấy cây nhỏ nhỏ nhỏ đó, thì anh có thấy một cây dâu. Mà cây dâu này nó rất là to luôn, nhưng mà do là mình cất nhà cho nên đó là mình cũng là chặt luôn cây dâu luôn. Thì anh có kể cho chị nghe cái chuyện đó, cũng bình thường không có gì. Chiều tối đó cũng ăn cơm, ăn cơm xong rồi là tới khuya thì đi ngủ. Thì chị kể rằng ngủ cũng bình thường ha, nhưng mà chị đang ngủ rất là ngon á, thì tới tầm khoảng chừng 2:30 sáng á là chị mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì chị đang tính rằng là sẽ ngủ tiếp, nhưng mà khi mà nhìn qua thì lại không thấy anh đâu cả. Thì lúc mà không thấy anh đâu thì chị dòm đồng hồ, chị thấy mới có 2:30 à. Cho nên là chị nghĩ rằng có thể là do ảnh đi tiểu rồi, thì ảnh mới không nằm đây. cái chị cũng nằm đó. Nằm đó thì chị cũng không có ngủ lại được. Chị nằm đó cho tới tầm khoảng 10-15 phút sau luôn các bạn, mà vẫn không thấy ảnh vô. Thì chị mới thấy lạ quá, thành ra là chị mới đi ra ngoài toilet, ngoài nhà tắm á, để mà tìm ảnh. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài kiếm á, thì cũng không thấy ảnh đâu cả. Chị kêu mà, kêu quá trời luôn, cũng không có nghe tiếng trả lời trả dốn gì cả. Cho nên đó là chị mới vô lại trong phòng, thì chị mới suy nghĩ rằng á, lỗ giờ này á, mới có gần 3 giờ sáng à, mà ổng đi đâu vậy trời, tự nhiên ổng đi đâu vì nửa đêm không ngủ nghê gì hết trơn. Thì lúc đó là chị cũng hơi quạo, chị mới nhìn cái đèn pin, cái chị không có suy nghĩ, chị mới cầm cái đèn pin đó. Chị tính rằng là để mình ra ngoài mình kiếm ổng coi làm sao. Thì chị mới cầm đèn pin chị đi ra ngoài ha, đi ra ngoài cũng kêu, đi ra ngoài xa cũng kêu anh ơi, đang đi vậy đó. Ban đầu thì chị không có nghe nè, nhưng mà đang đi vậy đó, cái tự nhiên chị mới nghe cái tiếng nói của anh. Chị nghe tiếng nói của anh, nghe như là ảnh đang nói chuyện gì với ai đó, là chị nghe. Cái càng lúc chị mới đi theo cái tiếng nói đó, mà chị nói rằng nha, tuy rằng đó là chị nghe cái giọng nói của anh, nhưng mà giống như ảnh đang nói chuyện với ai đó đó, nhưng mà lại không có nghe tiếng của người kia, chỉ nghe tiếng của ảnh thôi, và cũng không có nghe được á là ảnh đang nói cái chuyện gì. Chị biết rằng cái giọng đó là giọng của chồng mình, thì mình mới đi theo cái giọng của chồng mình để mà tìm ảnh. Thì chị mới đi làm sao á, là đi ra tới ngoài cái chỗ mảnh đất đó các bạn. Đi ra tới ngoài chỗ mảnh đất đó, thì lúc đó là chị cứ đi sâu vô. Khi mà đi á, là chị thấy ảnh đang ngồi. Cái chị mới rọi cái đèn vậy nè, thì thấy ảnh đang ngồi chùm hổm. Mà hả, chị rọi đèn lên mặt của ảnh á, thì thấy rằng cái gương mặt của ảnh thất thần, kỳ cục chứ lắm, thẫn thờ. Cái chị mới la lên, chị hỏi rằng á, trời ơi, sao tự nhiên anh đi ra đây làm chi vậy? Sao mà giờ này anh không lên ngủ đi? Giờ này khuya rồi anh ra đây anh ngồi làm gì? Anh nói chuyện với ai vậy? Nhưng mà chị rọi xung quanh thì chị lại hoàn toàn không thấy người nào cả. Mà chị kêu vậy đó mà ảnh cũng chưa tỉnh luôn. Cái chị mới đi lại gần, anh sao vậy, anh sao vậy, tự nhiên anh ngồi ngoài đó, anh nãy giờ anh nói chuyện với ai vậy, hả? Mà chị kêu mấy lần luôn thì ảnh mới tỉnh. Ảnh tỉnh xong cái ảnh mới đứng dậy một cái nha, cái ảnh mới nhìn chị mà cái mặt của ảnh thất thần dữ lắm. Cái chị mới hỏi lại một lần nữa là tại sao anh không có ngủ mà anh ra ngoài đây, anh ra ngoài đây anh ngồi làm chi, rồi anh nói chuyện với ai vậy? Mà ảnh cũng không trả lời chị, ảnh mới chụp cái tay của chị á, cái ảnh mới kéo chị đi về. Kéo về vậy ha. Khi mà về tới phòng rồi á, là hả, vô trong phòng, chị còn hỏi thêm lại một lần nữa là trời ơi, anh nhìn coi, anh nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng à. Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu mà anh nói chuyện với ai? Mới nãy em nghe tiếng anh nói chuyện với ai mà em đâu thấy ai hả là ngồi nói chuyện với anh đâu. Anh nói chuyện với ai vậy? Anh sao vậy? Anh sao vậy? Thì lúc này á, là ảnh mới nói rằng á, là thôi, đi ngủ đi, lên giường ngủ đi, có gì á, sáng mai anh nói cho nghe. Đó là ảnh nói như vậy. Xong rồi á, là chị cũng leo lên giường, nhưng mà chị cũng trằn trọc dữ lắm, trời cái chuyện gì vậy, ổng bị gì vậy. Đó, chị cũng trằn trọc dữ lắm. Thì cho tới sáng hôm sau á, là chị mới hỏi ảnh lần nữa, chị hỏi rằng á, là anh hồi hôm anh đi đâu, anh nói chuyện với ai vậy, sao anh kỳ cục quá vậy, có gì không kể cho em nghe coi, làm gì vậy. Cái ảnh mới trả lời rằng á, là trời ơi thấy ghê lắm em ơi, hôm qua hả anh đang ngủ ngon dữ lắm, xong cái hả anh mới giật mình thức dậy, tại vì anh nghe cái tiếng khóc, mà cái tiếng khóc đó đó là anh nghe là cái tiếng khóc của em đó, là anh nói chị khóc rồi á, là anh mới quay là anh dòm á, thì không có thấy em nằm kế bên, em đâu mất tiêu rồi, mà trong khi chị thì chị ngủ kế bên chứ chị đi đâu các bạn. Cái ảnh mới nói rằng á, là anh quay lại á, là anh không thấy em nằm kế bên, em đi đâu mà anh nghe cái tiếng khóc của em giọng vậy đó, thì anh không biết chuyện gì, tưởng là em gặp cái gì. Thành ra là anh mới ra ngoài anh kiếm, nhưng mà kiếm cũng không có thấy em đâu hết trơn á, chỉ nghe tiếng khóc của em thôi, rõ ràng là cái giọng của em đang khóc. Thì anh mới đi theo cái tiếng khóc đó đó, đi theo, đi ra làm sao mà ra tới ngay chỗ cái mảnh đất đó. Ra tới chỗ mảnh đất đó là vẫn nghe cái tiếng khóc của chị giọng, thì anh mới vô trong cái miếng đất đó. Khi mà vô tới ngay chỗ mà chị tìm thấy anh đó, là không còn nghe tiếng khóc nữa. Thì lúc đó là anh tỉnh lại, cái anh nói, ủa cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Sao tiếng khóc của bả mình nghe rõ ràng nè, bả đi đâu ra đây mà anh dòm, anh kêu, anh kiếm thì không thấy chị đâu cả. Mà lúc này là cái tiếng khóc đó nó đã ngưng bặt rồi, không còn nghe, cái anh nói cái gì vậy trời? Mình nghe rõ ràng bà khóc ở đây mà đi ra tới đây thì lại không có là sao? Cái ảnh đứng bần thần một hồi, cái ảnh cũng thôi đi về phòng cái đã. Cái ảnh mới quay đi, thì ảnh đi mới có vài bước thôi thì tự nhiên ảnh nghe có người kêu ảnh. Mà cái giọng người này là giọng người phụ nữ nha. Giọng người phụ nữ mà cái giọng khác chị, không có giống chị, chỉ có tiếng khóc là giống chị thôi. Thì cái người này nói rằng đó là cái anh kia, nhà của tôi á, tự nhiên anh phá nhà của tôi là sao? Khi mà anh nghe nói vậy đó, cái anh mới giật mình, anh mới quay lại anh dòm coi là ai đang nói chuyện với mình. Thì khi mà anh quay lại anh dòm á, thì anh thấy đó là một người đàn bà. Mà cái gương mặt anh kể á, là nhìn ghê dữ lắm kìa, nhìn á, là mình sợ hãi liền. Anh thì bản thân anh không tin chuyện ma đâu, nhưng mà khi nhìn cái bà này là anh sợ liền luôn, nhìn thấy ghê lắm. Bà mới nói, bà nói với anh vậy nè, bà nói rằng á hả, tự nhiên á là nhà tôi ngay đây nè, nhà tôi ngay đây nè, tự nhiên á là anh lệnh phá nhà tôi, anh phá nhà tôi rồi bây giờ tôi không có chỗ tôi ở, bây giờ anh muốn làm sao bây giờ hả, là tôi không có chỗ tôi ở, giờ tôi vô vợ anh được không? Đó là cái bà đó, bà nói với anh vậy. Trời ơi, cái lúc đó anh nhìn lại thì anh thấy ngay cái chỗ đó là ngay cái chỗ mà cây dâu anh chặt hồi trưa, cây dâu mà anh nói với chị là cây dâu bự bự đó. Đó là ngay cái chỗ đó là cây dâu. Bà nói là bà ở đây. Xong cái anh mới hả, không biết làm sao, không biết trả lời bà làm sao, thì bà lại chửi tiếp. Bà nói rằng nhà tôi ngay đây nè, tôi ở trên cái cây dâu này nè, bây giờ á tự nhiên ha, anh vô trong nhà tôi, anh chặt phá nhà tôi, vậy là tôi không có chỗ tôi ở nữa, bây giờ tôi vô vợ anh được không? Đó, bà lại nói thêm. Thì lúc đó anh sợ quá, anh sợ quá, cái anh mới năn nỉ. Anh mới nói rằng á là chị ơi chị, tôi không biết nào giờ, tôi không có biết mấy vụ này. Tôi tính cất nhà ở đây tại vì cơ quan cho tôi miếng đất này nè, cho nên á hả là tôi tính cất nhà thì tôi phải dọn cây dọn cỏ thì tôi mới cất được. Tôi không có biết đây là nhà của chị thì tôi lỡ rồi, chị ơi chị tha thứ, chị tha cho tôi đi. Thì khi mà anh nói như vậy, anh năn nỉ bả đó, thì bả bắt đầu bả đổ bả khóc các bạn, bả đổ bả khóc, bả nói tự nhiên nhà của tôi tự nhiên vô chặt phá, giờ tôi không có chỗ tôi ở, giờ làm sao đây, mà bả khóc. Anh thấy bả khóc á thì anh mới ngồi xuống, anh mới năn nỉ bả. Thì đang ngồi năn nỉ bả đó là chị ở trong nhà, chị phát hiện không thấy anh đâu, chị đi ra chị kiếm. Đang ngồi nói chuyện, đang ngồi năn nỉ bả thì chị mới ra tới. Khi mà chị ra tới là chị kêu ảnh, mà ban đầu ảnh đâu hay. Cho tới khi mà ảnh hả là tỉnh rồi, khi mà chị kêu á là ảnh tỉnh rồi thì dòm lại không thấy cái bà đó nữa. Cho nên á hả là anh rất là sợ các bạn, mà anh nói rằng anh nói chuyện với cái bà đó, anh năn nỉ cái bà đó, nhưng mà chị ra thì chị có thấy cái bà đó đâu. Chị không thấy, chị chỉ thấy anh đang ngồi rồi hả, đang thẫn thờ thôi. Đang thẫn thờ chứ không nói chuyện với ai nữa, chỉ thấy là anh đang ngồi thẫn thờ mà thôi. Thì lúc đó đó là anh kể lại cho chị nghe, trời ơi chị sợ. Chị sợ quá trời sợ luôn, tại vì chị biết rằng chồng của mình là một cái người không có tin cái chuyện ma. Ảnh không có tin đâu, mà bây giờ ảnh kể lại một cái chuyện mà ảnh trải qua như vậy, mà ảnh sợ như vậy là chắc chắn là cái chuyện có thật rồi. Cho nên chị sợ dữ lắm, chị nói trời ơi, cái gì thấy ghê vậy anh? Trời ơi trời, cái gì thấy ghê vậy, thôi chắc không cất nhà đâu, thôi đừng cất nhà nữa, em sợ dữ lắm. Thì chồng của chị cũng trấn an, nói rằng là thôi để từ từ coi làm sao em, để coi làm sao. Thì cái ngày hôm đó nha, thêm khoảng chừng 3 đêm 4 đêm nữa đó, là chị nói rằng hai vợ chồng chị tối ngủ là cứ nghe cái tiếng khóc. Cứ nghe tiếng khóc tỉ tê, có lúc quá thì rên rên, có lúc quá thì ai oán lên mà trách móc nha, nói rằng là trả nhà cho tôi, tự nhiên á là phá nhà tôi à, nhà tôi đang ở tự nhiên vô phá nhà tôi, giờ tôi không biết ở đâu, trả nhà cho tôi. Mà chị kể rằng đêm nào cũng vậy, đêm nào là hai vợ chồng cũng đều nghe cái tiếng nói và tiếng khóc đó. Tuy rằng không có thấy nha các bạn, nhưng mà cứ là về ban đêm là nghe. Trời ơi chị sợ quá. Chị sợ quá thì qua tới cái ngày thứ năm á, là chị vô trong cơ quan á, chị gặp dì ba. Dì ba là làm trong cơ quan chỗ đó là lâu lắm rồi. Thì dì cũng lớn tuổi ha. Cái chị mới kể lại, chị nói rằng dì ba ơi trời ơi, mấy bữa nay vợ chồng con gặp cái chuyện như vậy đó. Thì chị kể lại cho dì ba nghe. Khi mà dì ba nghe thì dì này á là cũng hay đi chùa các bạn. Khi mà nghe xong á thì dì ba nói rằng á là trời ơi, tự nhiên á nhà của người ta vô chặt phá thì người ta cũng phải giận mình. Mà thí dụ như mình muốn vô mà mình muốn chặt cây rồi đó, thì mình cũng phải cúng kiến cho người ta, mình xin phép người ta rồi mình hãy làm. Cái đằng này á hả, chồng mày á hả, vô chặt phá nhà người ta mà không cúng kiến gì hết trơn á, bây giờ hả như vậy á là không có được. Thôi tao cũng hay đi chùa dữ lắm, tao cũng có quen sư thầy trong chùa, để tao vô trong chùa tao nhờ sư thầy coi làm sao. Thì dì ba cũng đi chùa xong cũng nhờ sư thầy, thì sư thầy cũng xuống chỗ cái mảnh đất đó đó để mà cúng giùm các bạn. Thì sau khi cúng xong thì hai vợ chồng của chị không có còn nghe tiếng khóc nữa. Nhưng mà Thi có hả là hỏi kỹ chị hơn rằng là sau khi mà xong xuôi hết rồi thì hai vợ chồng có cất nhà nữa hay không. Thì chị nói rằng là trời ơi sao dám cất, mặc dầu là không có còn nghe nữa nhưng mà chị cũng rất là sợ các bạn. Cho nên đó là cuối cùng chị về Cần Thơ để mà chị đẻ luôn. Xong rồi là sau này thì chồng của chị là cũng xin chuyển về Cần Thơ, hai vợ chồng về Cần Thơ ở luôn tới giờ. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Mà sau cái câu chuyện này ha, là ông xã của chị tin luôn cái chuyện ma. Chứ trước đó là ảnh không có tin đâu các bạn, nhưng mà trải qua cái câu chuyện này thì ảnh mới tin. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện này á, là do bản thân của chị với lại con gái của chị đã chứng kiến tận mắt luôn. Thì chị kể rằng á, là năm đó là vào năm 2012, lúc đó là con gái của chị đã 12 tuổi rồi. Thời điểm này thì anh chị đã có thêm một bé trai nữa. Nhà của chị này á, là ngay ở cái chỗ cái cầu Nhị Kiều á các bạn. Còn nhà của người chị hai của chị á, là ở đường Trần Hưng Đạo, là cách nhà chị tầm khoảng chừng cây mấy số vậy đó. Thì do là chồng của chị đi làm, cho nên đó là chị kể rằng là hầu như ngày nào cũng vậy, cứ khoảng chiều chiều khi mà ba mẹ con ăn cơm xong rồi á, thì chị sẽ chở hai người con của chị đi qua bên nhà của người chị hai của chị chơi. Qua chơi xong rồi tới tầm khoảng chừng 7 giờ, có bữa thì 8 giờ là mới chạy về nhà ha. Thì nhà của chị là ngay cầu Nhị Kiều. Chị kể rằng thí dụ như nếu mà muốn vô trong nhà của chị thì ngay chỗ cầu Nhị Kiều quẹo xuống thì có một cái con đường. Con đường này là dạng con đường bê tông, nó ngang nhỏ tầm khoảng chừng 1 mét bề ngang. Rồi ở bên đây là có nguyên một cái mương các bạn, nó cặp theo vậy đó. Mà cái mương này là bề ngang nó tầm khoảng chừng 3 mét. Thì chị đã đi cái con đường này rất rất là nhiều lần rồi, cho nên đó là mình thấy bình thường. Nhiều khi mình về khuya hơn cả 8 giờ nữa, nhưng mà cũng bình thường, chị đâu có thấy gì đâu. Mà tự nhiên cái ngày hôm đó nha, là chị cùng với con mình nhìn thấy luôn. Thì ngày hôm đó là khi mà qua nhà của người chị của chị chơi xong rồi bắt đầu đi về ha. Cái lúc mà về á là tầm khoảng chừng 8 giờ. Chị thì chị chạy, con út của chị ngồi ở giữa, còn con gái của chị thì ngồi sau cùng. Khi mà chị chạy tới cầu Nhị Kiều xong, thì từ cầu Nhị Kiều này á, là chị chạy tầm khoảng chừng 30 mét, cặp bằng cái con đường bê tông hồi nãy thì kể đó, là tầm khoảng chừng 30-40 mét, là sẽ vô tới nhà của chị. Bắt đầu chị mới quẹo vô cái đường bê tông đó. Mà cái ngày hôm đó là nước nó rất là cạn các bạn. Nước á, là cái chỗ cầu Nhị Kiều nó cạn dữ lắm. Cho nên nó là ngay chỗ cái con kênh mà nó cặp cái đường đó đó, là nước nó cũng không có nhiều, nó cũng cạn sát ở dưới luôn, nó chỉ có một đường nước nhỏ thôi. Thì khi mà đang vừa quẹo vô cái tự nhiên chị mới nhìn qua bên cái con kênh á, con của chị cũng thấy luôn, là nhìn thấy một cái xuồng ba lá. Mà cái người đang chèo ở trên xuồng ba lá đó đó là một người ha, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, đầu tóc thì dài, thiệt là dài luôn các bạn. Mà đang á, là các bạn bình thường khi mà mình chèo xuồng á là mình có cái chèo đúng không? Còn cái người này ha là dùng hai cái tay của mình, các bạn tưởng tượng đi, dùng hai cái tay á để mà chèo vậy nè. Mà chèo á, chị kể rằng thí dụ như chị đang chạy trên cái con đường bê tông đó, ở cặp sát bên đó là cái con kênh đó bề ngang 3 mét, là chị chạy xe máy, còn cái người đó là đang chèo bằng cái tay. Mà hả, nó chèo nhanh đến nỗi mà giống như là chị đi ở trên sao là ở dưới là cái xuồng ba lá đó nó đi song song với chị. Nó đi song song với chị dòm vậy nè. Thì con của chị cũng thấy luôn, lạ hả, trời đất ơi cái người gì thấy ghê vậy. Mà đâu có nước nhiều đâu các bạn, nước đó thì cạn xèo à, nó đâu phải là nhiều đâu. mà sao hả chèo xuồng được mà chèo bằng hai cái tay, chèo quặp quặp quặp rất là nhanh, rồi cái xuồng hả là cũng nhanh bằng khi mà chị chạy xe máy ở trên hả, là tầm khoảng chừng 20 mét á, là tự nhiên cái xuồng với cái người đó biến mất tiêu luôn, giờ mà không còn thấy nữa. Trời ơi, hai mẹ con sợ quá trời sợ luôn. Đó là tận mắt chị và con của chị đã chứng kiến. Đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì do chồng của chị nhìn thấy nữa các bạn. Thì chị kể rằng là gia đình của chị là có một cái thói quen là cứ cuối tuần thì hai vợ chồng với hai đứa con sẽ đi ra ngoài Bixi để mà mua sắm nè, rồi ăn uống. Thì bình thường là cứ cuối tuần là tuần nào cũng đi. Khi mà đi bốn người như vậy là phải kêu taxi để mà đưa mình đi, xong rồi là đưa mình về ha. Thì chị kể là cái ngày hôm đó cũng vậy. Buổi sáng là cũng đi taxi đi ra ngoài Bixi. Đi ra xong cái vô cũng là đi siêu thị cho một hồi, rồi bắt đầu là cũng ăn. Ăn xong thì trời đã trưa rồi. Khi mà đi ra ngoài cổng của siêu thị đứng là chồng chị mới kêu taxi. Thì trong cái lúc mà đứng đợi rất là lâu, lâu dữ lắm, thì lúc đó là chị mới nhìn qua bên cái bãi mà đổ xe, thì chị thấy có một chiếc xe taxi nó đang đậu không. Thì chị mới nói với chồng chị, do là lúc đó đứng đợi mà trời nắng chị khó chịu á các bạn, cho nên chị mới nói với chồng chị rằng anh, bên kia có chiếc taxi không kìa, hình mình kêu lại đi, mình kêu lại đi hả, mình đi chiếc đó chứ mình đứng đợi mất công quá. Thì chồng của chị mới dòm lại, cái chồng của chị mới nói, em nói làm sao vậy, em nói làm sao vậy, cái chiếc taxi đó có người mà, đang có người ta ngồi trên đó, tự nhiên hả mình kêu lại mình lên là sao. Cái chị nhìn lại, ủa anh nói gì kìa, cái chị nhìn lại nha, mà chị chỉ thấy rằng là trong đó có mình ông tài xế, có mình ông tài xế thôi, chứ xe không đâu có khách đâu. Cái chị nói, anh nói gì vậy, đâu có hả xe không mà đâu có khách đâu. Cái chồng chị còn nói rằng trời có kìa, một người á là đàn bà ngồi kế bên cái ghế tài, còn ở phía sau á là một thằng nhỏ, một thằng nhóc nhỏ, cái đầu nó chọc lóc kìa, anh thấy không, nó đang thụt đầu ra thụt đầu vô, nó đang quậy quá trời kìa. Chồng chị nói vậy đó. Cái chị dòm lại mà có thấy gì đâu, các bạn thấy sao không. Cái chị mới nói, anh này sao đâu hả, giữa trưa nắng chắc là do là anh bị quán gà cho nên nó là anh mới thấy gì kỳ cục, em thấy sao không. Mà chồng chị nhất quyết, kìa trời ơi, thằng nhỏ nó đang cái đầu nó chọc lóc, nó đang đưa ra đút đầu ra đút đầu vô ngay chỗ cái cửa kiến kìa hả, còn má nó chắc là ngồi kế bên ông tài xế. Chị tức quá nên chị mới đi lại, mà chiếc xe taxi đó đậu cách chỗ anh chị tầm khoảng chừng 10 mét thôi. Thì chị mới tức quá, chị nói, anh đứng đây đi, em đi lại. Khi mà đi lại á, dòm vô có ông tài xế thôi, chứ hoàn toàn đâu có người đàn bà nào hay là đứa con nít nào như là chồng chị nói đâu. Cái chị mới hỏi rằng là có khách không em. Cái anh tài xế nói, không chị, sáng giờ em ế, hả đi xe không em chở. Thì chị mới mắc lại đây. Lại đây cái chồng chị với con chị cũng xách đồ lại ha. Khi xách đồ lại cái bắt đầu mới, nè anh coi xe chống lốc à, có khách đâu, thôi leo lên đi, anh bị quán gà rồi. Cái ảnh cũng dòm kỳ này thì ảnh không thấy nữa, cho nên nó ảnh cũng thấy lạ, anh mới leo lên xe. Khi mà leo lên xe anh ngồi á, ảnh mới tức dữ lắm, tại vì rõ ràng mới nãy là ảnh nhìn thấy một người phụ nữ ngồi kế bên ghế tài với lại một đứa con nít đầu trọc, nó đang quậy ở phía sau, nó ngồi sao rõ ràng, anh thấy rõ ràng. Thì anh tức quá, anh mới nói với lại cái người tài xế, nói hả cậu, bộ ế hả. Cái hả là anh tài xế nói, dạ trời ơi hôm nay em ế quá trời luôn, em đậu hoài không có khách hả, có giờ mới có anh chị lên á. Cái chồng kiểu nói rằng đâu có, bữa nãy tôi thấy có người đó. À, tôi thấy có người, tôi tưởng rằng là cậu có khách không à. Cái anh tài xế này nói, trời đâu có đâu chị, đâu có đâu anh, em ngồi ế nè hả, là từ nãy tới giờ đâu có ai đi. Cái chồng chị nói, trời rõ ràng mới nãy tôi thấy có một người phụ nữ ngồi kế bên cái ghế của cậu á, rồi á là một đứa con nít ở đằng sau, nó đang giỡn cho nên tôi tưởng xe cậu có khách, thành ra tôi mới kêu xe khác. Thì vợ tôi thấy lâu quá rồi mới kêu lại xe cậu đó, chứ tôi thấy mà. Cái anh này anh sợ các bạn, nói trời thiệt không anh, thiệt không. Cái chồng chị nói, thiệt chứ trời ơi, tôi giỡn anh làm gì. Xong cái hả là ông tài xế nó ổng sợ quá ổng mới lấy điện thoại ra, ổng mới gọi điện cho một cái người bạn của ổng. Thì ổng gọi ra cái ổng mới nói vậy đó, nói rằng á là anh nói sao sao sao á, là anh mới kể lại cho người bạn kia. Thì khi mà người bạn kia nghe thì người bạn đó xác nhận nha, mà lúc đó là anh chị nghe luôn, là xác nhận rằng cái xe này trước đó là có một cái vụ tai nạn xảy ra, mà chết á là hai mẹ con chết ở trên xe. Trời, khi mà nghe ông tài xế rụng rời tay chân, chị với lại chồng chị cũng rụng rời tay chân, là tại vì mình đi xe mà trước đó là có người chết trên xe. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì những câu chuyện của chị tuy rằng nó không có những hình ảnh kinh dị gì nhiều, nhưng mà nó cũng rất rất là hay các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á thì bạn kể rằng á là câu chuyện này bạn trải qua khi mà bạn đi nghĩa vụ. Bạn đi nghĩa vụ ở trung đoàn 896 ở Ninh Thuận nha. Khi mà vô đây á thì bạn kể á là trong vòng 3 tháng quân trường á, thì lúc đó là đi cũng khoảng tháng mấy 2 tháng rồi, thì bạn phải đi hành quân. Mà đi hành quân á là đi vào buổi tối á các bạn, là phải đeo cái ba lô, mà trên ba lô đó là có 25 kg két. Rồi mình đi á là cái con đường 15 cây số, rồi xong đó cái mình đi mình đi xong cái mình phải đi về mà đi bộ nha. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó là đi cũng đã được 12 cây số rồi, đi được 12 cây số rồi. Và cái chỗ mà tụi em đi á là cái chỗ đó ha, một bên á là nguyên một cái con kênh, còn một bên á là ruộng, một bên là ruộng. Các bạn đi một hàng dài vậy nè, mà lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ tối. Khi mà em đang đi, lúc đó là tới cây số thứ 12 rồi, cái tự nhiên tới cái chỗ đó là có một cái cây gòn các bạn. Cây gòn này bạn nói rất là to, nó bự dữ lắm, giống như là cây cổ thụ vậy đó, chắc là nó cũng phải đã mọc rất là lâu lâu lắm rồi, mà tới tận bây giờ cây gòn này vẫn còn ở chỗ đó nha. Thì bạn kể rằng là khi mà em đi tới chỗ cây gòn đó, tự nhiên không biết làm sao, có cái gì nó xui khiến sao lạ dữ lắm, tự nhiên em dòm lên. Em dòm lên cây gòn thì khi mà em dòm lên cây gòn, em thấy rõ ràng ở trên cây gòn á là có một người, mà cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài, tóc dài, nhìn kinh dị dữ lắm, mà cái người này đang đu tuốt ở trên cây gòn. Trời ơi, cái lúc đó hả, em thấy rõ ràng, em sợ quá trời luôn, em sợ quá trời. Cái lúc này á là tự nhiên em không biết gì luôn, em không biết gì luôn. Thì trong cái lúc mà bạn không biết gì đó, là các bạn biết bạn này làm gì không? Bạn này á đi băng xuống con kênh. Trời ơi, lúc đó hên nha, hên á là mấy đồng đội đi phía sau á, người ta thấy tự nhiên bạn đi băng xuống con kênh, bắt đầu người ta chạy theo, người ta chụp bạn lại kéo bạn lên. Khi mà kéo bạn lên rồi bạn cũng không tỉnh luôn. Cái hả là cái anh chỉ huy á, anh mới kêu, mà anh phải kêu tên bạn mấy lần sau thì bạn mới tỉnh. Cho tới khi bạn tỉnh á là trời, bạn sợ quá trời luôn. Thì bạn mới hỏi, trời mọi người có thấy không, mọi người thấy hả, em thấy cái gì ở trên cây gòn á. Trời ơi, nó thấy nó đu trên cây gòn, mà cái người đó đó ha, mặc cái bộ đồ dài, tóc dài dữ lắm. Xong cái em biết gì luôn, cái người mà đi sau mà gần bạn nhất á là mới nói rằng á là trời ơi, tự nhiên thấy mày hả, mày đứng lại, đang đi hành quân mà các bạn mọi người phải đi đều, thì tự nhiên bạn này đang đi. Xong cái bạn nhìn lên cây gòn sao, cái tự nhiên bạn đứng khựng lại. Và khi bạn đứng khựng lại thì mọi người ở sao cũng phải đứng khựng lại, đâu đi tiếp được. Thì lúc này tự nhiên bạn mới quay qua, bạn nhìn cái người ở sao á, bạn quay qua, mà cái gương mặt của bạn rất là vô hồn dữ lắm. Bắt đầu nhìn cái quay lại vậy, cái bắt đầu tự nhiên đi bang xuống dưới ngay chỗ cái con kênh. Trời, lúc đó mọi người mới giật mình, bắt đầu mới rượt theo để chụp bạn lại. Trời, bạn nói bạn sợ quá trời luôn, giống như là khi mà bạn nhìn thấy người đó là như là bạn bị xui khiến á các bạn. Cho nên đó là bạn này đã bị dẫn xuống, tính rằng là sẽ dẫn xuống cái con kênh đó. Thì bạn nói trời, lúc đó em rất là sợ dữ lắm, đi tiếp nha, mà cứ tới cái bóng cây là em sợ, tới bóng cây là phải có người dìu em. Hả, em đi chính giữa, hai đồng đội đi hai bên dìu em. Rồi anh chỉ huy, ảnh nắm tay em. đó, em sợ dữ lắm. Thì đó là chuyện là do một bạn nam đã trải qua. Khi mà bạn nhìn thấy là một cái con ma đang đu ở trên cây gòn á, thì sau đó là bạn đã bị một cái trạng thái như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn do bạn nam đã gửi về. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng là cách đây mấy năm trước là bạn có thuê phòng trọ ở đường Ba Vân ở quận Tân Bình. Thì cái chỗ này thì bạn kể rằng nó nằm trong một cái con hẻm cũng khá lớn. Và cái khu vực mà bạn thuê trọ, chỗ này cũng có rất là nhiều phòng, dạng giống như là cũng mấy chục phòng luôn đó. Rồi có lầu nữa, ở dưới thì để xe ở trên lầu, từng phòng vậy đó. Thì bạn là bạn ở ngay cái tầng số 1, mà ở bên cái khu của bạn là giống như người ta cất nhà, có cái dãy trọ thì có một dãy ở đây, rồi cách khoảng chừng mét 2 mét gì đó, rồi bắt đầu người ta cất một dãy bên đây. Cho nên nó là mặc dầu ở trên phòng số 1 vậy đó, nhưng mà ban ngày hay ban đêm gì á là nó cũng tối thui các bạn. Thí dụ như nếu mà ban ngày là mình cũng phải mở đèn, tại vì nó bị che cái ánh nắng hết trơn rồi. Cho nên nó là ánh nắng nó không có lọt vô được. Thì khi mà bạn vô trong cái phòng này á là thời gian đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng cho tới một hôm đó đó, là lúc đó là bạn đã ở được 4 tháng rồi. Thì tới một hôm đó đó là do là bạn bị bệnh trong người, cho nên đó là bạn bị sốt. Thì khi mà bạn sốt như vậy là bạn phải nằm ở là trong nhà trọ, bạn mới đi làm đi học gì nữa hết trơn á. Rồi người bạn thân của bạn thì nó lại đi làm. Còn bồ của bạn là ảnh lại đi làm từ sáng đến chiều. Nếu mà ảnh muốn qua thì phải là đi làm xong rồi mới qua được. Đó, mới qua được ha. Thì bạn kể rằng là lúc đó mới có tầm 2 giờ trưa thôi. Mà trong phòng thì nó tối. Mà bạn thì bạn cũng không buồn mở đèn nữa. Cái bạn đang nằm. Bạn đang nằm xong cái tự nhiên là bạn mới nghe cái tiếng kêu cửa. Mà cái tiếng kêu đó là tiếng kêu của bồ mình, kêu rằng mở cửa cho anh. Cái bạn trong bụng bạn á, bạn còn suy nghĩ rằng là ủa, sao mỏng về sớm vậy ta. Bạn nhìn qua đồng hồ bạn thấy mới có 2 giờ thôi, 2 giờ trưa thôi. Cái bạn nói ủa sao mà phải đi làm xong thì mới qua, mà sao giờ qua sớm vậy. Cái bạn cũng đứng dậy, cái bạn ra bạn mở cửa. Khi bạn mở cửa ra cũng là bồ của bạn, mặc cái bộ đồ cũng là bồ của bạn luôn. Cái bắt đầu vô trong phòng á, thì bạn nhớ rằng nha, khi mà đi vô cái đầu của em nó nặng, mà dạng giống như là em đang bị sốt á, khó chịu trong người lắm, em nặng em khó chịu, con mắt của em nó cũng muốn mờ nữa. Thì bạn mới hỏi cái người đó, bạn hỏi rằng á là ủa sao hôm nay anh về sớm quá vậy, sanh qua sớm mới có 2 giờ trưa mà sanh qua sớm quá vậy, bình thường á là phải đi làm xong mới qua được mà. Thì khi mà bạn hỏi vậy thì cái người đó bạn thấy rằng á là khó chịu với bạn dữ lắm. Khó chịu thay gì anh xin nghỉ, hay là cái vấn đề anh em bệnh thì anh về có gì đâu. Đằng này nha, là cái người này khó chịu vô cùng, không có muốn trả lời câu hỏi của bạn. Bạn cảm giác như là cái người này tránh né bạn sao đâu á, là không muốn trả lời câu hỏi của bạn, mà cao có bực bội với bạn lắm. Xong cái bạn thấy ủa sao người này kỳ quá trời, sao ổng nay ổng kỳ quá vậy. Mà do bạn mệt quá cho nên đó là bạn cũng lại đằng chỗ nệm á, bạn nằm á thì bạn mới nhắm mắt xong cái thiêu luôn. Cái xong cái tới 6 giờ chiều á là bồ của bạn mới qua, mới kêu cửa lần nữa, mới đem cháo đồ, đem thuốc đồ qua. Nghe bệnh mà, bồ bệnh mà đó, phải đem cháo đem thuốc đem sữa rồi vậy đó ha. Cái bạn mới kể lại cho bồ bạn nghe. Bạn khóc, bạn nói hồi trưa này em thấy vậy đó anh, sao tự nhiên á là anh đi qua lúc 2 giờ mà. Cái bồ bạn nói đâu có đâu, anh đâu qua. Mà bạn tức bạn khóc là cái chuyện là ảnh cao có với bạn á, nhưng mà ảnh á ủa đâu có, anh mới vừa đi làm về anh phải đi làm chứ đâu có được xin nghỉ mà về kiểu vậy. Cái lúc đó sợ dữ lắm, sợ cái nhìn lên trên gác là các bạn biết á, là cái bộ đồ mà mới nãy bạn thấy cái người đó mặc á, là do là có một lần bồ bạn qua chơi rồi xong thay cái bộ đồ đó ra, rồi bạn giặt cái bạn treo ở trên gác của cái phòng đó. Thì bạn mới nhìn lên trên gác thì bạn thấy cái bộ đồ đó đang treo trên gác, là có nghĩa là cái bộ đồ đó treo trên gác rồi thì làm sao mà cái bộ đồ đó là bộ của bạn mặc được. Mà mới nãy hồi trưa mình thấy cái người đó mặc, trời rụng rồi luôn. Cái bộ của bạn nghe vậy lên lấy cái bộ đồ đó đem đi giục luôn, chứ đâu dám mặc nữa đâu các bạn. Thì có thể là dông ở trong đó đã ghẹo bạn trong cái lúc mà cái sức khỏe của bạn á, là bị hả, là bệnh như vậy, rồi tinh thần yếu như vậy, thành ra là người ta chọc ghẹo bạn như vậy. Còn người bạn thân của bạn á, thì liên tục bị đè luôn các bạn, đè hoài luôn, nhưng mà hai đứa cũng ráng ở. Tại vì chỗ này người ta ký hợp đồng á, là 6 tháng, nếu mà mình mà dọn đi trước 6 tháng là coi như mất cọc, cho nên cũng ráng ở thêm á, lận tháng mấy 2 tháng nữa rồi mới dọn đi, mới được trả lại cái tiền cọc các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của tập 1029. Thi đã kể xong rồi các bạn. Trời ơi, nếu mà mới nãy mà Thi mà chịu kể tiếp hả, là nãy giờ Thi kể xong lâu lắm rồi, nhưng mà do là cũng cái tội là kể tới 19-20 phút rồi, cái thấy không ưng cái cũng tắt kể lại 2-3 lần luôn, cho nên đó là bây giờ kéo tới 10:45 rồi các bạn, Thi mới kể xong hả, cho nên hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Thì thôi á, là bây giờ Thi chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.